Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, gây chuyện thị phi. Hồ nước bờ bên, bảy người lần nữa cùng tiến tới, đã từng biến mất vô cứu, lại trở về rồi, lại hai tay chồng lấy hắn năm thước trường kiếm, một mặt phiền muộn, lại có thể nào không phiền muộn đâu. Huyền Vũ Cốc cao thủ đã nhưng đuổi tới, liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, rơi vào hồ nước thời điểm, tất cả mọi người tại luống cuống tay chân, mà hắn lại trốn ở nước đáy, chỉ còn chờ cấp cho cường địch đến cái đón đầu thống kích. Không ra chỗ đoán, thật là có ba người theo đuôi mà tới. Thế là hắn vọt ra khỏi mặt nước, thừa cơ thi triển sát thủ. Binh pháp nói: phàm chiến người, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, lại nói, thiện lạ thường người, vô cùng như thiên địa, không kiệt như sông lớn. Ân, là ý nói, tu vi cùng thần thông, chính là chính binh, lại nguyên nhân quan trọng theo dựa thế mà đột phát kỳ binh, mới có thể khắc địch chế thắng, lại kéo tới binh pháp rồi, ai bảo hắn đã từng làm qua tướng quân đâu. Mà chiến trận chém giết đạo lý là đồng dạng, là cho nên thiện chiến người, thủ con dòng chính kỳ, thế như bôn lôi, nhanh như thiểm điện, nói tóm lại, chính là muốn giết đối phương một cái trở tay không kịp. Nhặt một cái to lớn tiện nghi, như trên nói tới, không có tâm bệnh, bất quá, khi hắn tế ra lang kiếm cùng càn kiếm, chính muốn đại khai sát giới thời khắc, bỗng nhiên phát giác hai thanh thần kiếm uy lực giảm nhiều. Hiển nhiên vì cấm chế có hạn mà khó mà tự nhiên. Mà tên đã trên dây, không thể không phát, hắn vội vàng thu hồi thần kiếm, kéo ra rồi hắn huyền thiết hắc kiếm. Đối phương ba người, tu vi không yếu, đánh bay một cái, chỉ là vết thương nhẹ, đã nhưng động thủ. Liền muốn phân ra cái ngươi chết ta sống. Hắn hiển hiện ra xông pha chiến đấu hung hãn, vung kiếm chém loạn, cuối cùng kết quả rồi một người thừa cơ nhảy lên bờ hồ, chỉ muốn đem đối thủ chém tận giết tuyệt, mà bỏ qua rồi thần kiếm chi uy, liều mạng tu vi, hắn cũng không chiếm ưu. Thế là song phương hỗn chiến bắt đầu, lẫn nhau hoặc vậy rằng co không xuống. Mà hắn tin tưởng vững chắc, một khi nắm lấy thời cơ, tất nhiên có thể nghịch chuyển tình hình chiến đấu mà lấy được đại thắng. Ai ngờ liền tại giờ phút này, đến rồi ba cái giúp đỡ, có giúp đỡ trợ quyền, cầu còn không được A, mà A Thắng kêu to không ngừng, rõ ràng đang hư trương thanh thế. Quả nhiên, kia hai cái Huyền Vũ Cốc đệ tử thấy tình thế không ổn, tế ra phù lục tiến hành ngăn cản, sau đó quay người trốn xa, thật là dễ dàng cuốn lấy hai cái đối thủ, còn chưa thủ thắng đâu, lại bị hù chạy, có thể nào không gọi người phiền muộn. Còn nữa nói rồi, A Thắng hắn đã nhưng tưởng muốn giúp trên một chút sức lực, nên ngừng địch đường lui, giúp cho hợp vây rảo sát, hắn lại đơn giản, một mực giật ra giọng nói, giống trên một tiếng, lập tức như vậy cho xong chuyện. Ai nha, nhiều một chuyện, không bằng ít một chuyện. Huống chi người lông tóc không tổn hao gì, cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Vô Cứu vùng lấy kiếm sát, im lặng không nói. A Thắng hơi có vẻ xấu hổ, tiếp tục phân trần. Hai cái Huyền Vũ Cốc đệ tử mặc dù chưa quen thuộc, lại nhớ kỹ danh hào, chính là lục thần môn Thạch Cửu cùng A Quả, đều là trúc cơ tầng 8 cao thủ. Liều mạng xuống dưới, ta thật sự sợ ngươi ăn thiệt thòi. May mà hai bọn họ rời đi, như thế tường không chuyện. Lúc này, bốn phía bỗng nhiên âm u xuống tới. Nguyên bản âm dương rõ ràng chỗ tại, phỏng như lâm vào đêm tối bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, kia đã từng bầu trời, còn sót lại dưới một cái ngăm đen cửa hang, lại treo ở 2-3 ngàn trượng độ cao, làm người ta khó thể thực hiện. Vừa mới đúng lúc gặp buổi trưa lúc, còn có ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua, mà theo lấy mặt trời chếch đi, lại khó chiếu vào ánh sáng. Phùng Điền sư huynh không gì không biết a, lại nói một chút nơi này tồn tại, người ta lại nên như thế nào thoát thân đây? Hoặc sơn băng địa liệt, tự nhiên mà thành, nhưng cũng quỷ phủ thần công, có thể xưng thiên địa kỳ quan. Về phần như thế nào thoát thân, theo ý ta, pháp lực thần thông khó mà thi triển, chỉ sợ thước cong, thuyền mây cũng không thể nào thúc đẩy, chỉ có leo trèo vách đá, có lẽ có thể thoát khốn. 2, 3 ngàn trượng độ cao đâu, như thế nào leo trèo mà lên, lại không đường tắt. Phùng Điền, A Tam hai vị sư đệ, không cần thiết tự tác chủ trương, đi con đường nào mà lại do trưởng bối định đoạt? A Thắng sư thúc, người lão nhân gia đừng chỉ cố lấy nịnh nọt sư huynh a. Có sai lầm trưởng bối phong phạm, mặc dù ngoài ý muốn thay nhau nổi lên, mà theo lấy cường địch trốn xa, nhất thời không có hung hiểm. Bờ bên đám người dần dần trầm tĩnh lại, tiếc rằng đưa thân khó lường, không khỏi lại thêm mấy phần bàng hoàng cùng bất đắc dĩ. A Tam cùng Phùng Điền, A Viên nói lấy nhàn thoại, xoay đầu nhìn hướng mấy vị trưởng bối. A Thắng vẫn như cũ là đứng tại vô cứu bên người, mà nguyên bản thân thể tráng kiện uy vũ hắn, không chỉ khí thế hoàn toàn không có, ngược lại vẻ mặt quẫn bách, ngược lại là so với hắn thấp rồi nửa đầu vô cứu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, bình tĩnh tự nhiên, lộ ra khí độ bất phàm. Chợt bị A Tam chạm đến chỗ đau, hắn lập tức ra mặt siết chặt, nói bậy nói bạ, ta ngươi cùng ngươi sư huynh cũng vừa là thầy vừa là bạn, há có thể lấy tục lễ quơ đũa cả nắm. A Tam co lên đầu, không dám lắm miệng. A Thắng sắc mặt hơi chậm, ngược lại hướng về phía A Huy, A Nhã xấu hổ cười một tiếng, ha ha, hai vị có gì chỉ giáo. A Huy không có làm suy nghĩ nhiều, há miệng đáp lời, không ngại thuận lấy lai lịch tìm kiếm. Hơn ngoài 10 dặm, chính là vách đá thác nước. Hắn muốn thi triển độn pháp, hoặc cái khác mở đường, mượn lấy lúc đến sơn động trở về trên mặt đất, ngược lại không mất là một cái phương pháp thoát thân. A Nhã lắc lắc đầu, nghĩ kỹ nghĩ nói, không nói đến huyền vũ cốc cao thủ, chính tại tìm kiếm ngươi ta tung tích, lục thần môn thạch cữu cùng A Quả núp trong bóng tối, lại há chịu ngồi nhìn ngươi ta thong dong rời đi. Theo sư muội góc nhìn, nơi này sợ không có trăm dặm phương viên, tình hình không rõ, mà lại cấm chế cổ quái. Theo ý ta, A Nhã nói đến chỗ này, lời nói nhất truyền, vô cứu, ngươi, đám người ánh mắt rơi vào một chỗ, lại có chút khẽ giật mình. Chuyến này có vị cao thủ, như trước vẫn là vãn bối đệ tử thân phận, mà hắn sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạt, hung hãn bá đạo, sớm đã là rõ như ban ngày, bây giờ đi con đường nào, ai cũng không dám xem nhẹ hắn tồn tại. Mà đang lúc chú ý thời khắc, cách đó không xa cái kia đạo người áo xanh bóng đột nhiên không có rồi, tính cả trường kiếm trong tay của hắn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vô cứu, sư huynh, ngươi không thể trốn a. A Thắng không kịp chuẩn bị, A Tam càng là liên tục dậm chân, mà không cần một lát, tới gần rừng cây địa phương, có quang mang lấp lóe, lập tức hiện ra vô cứu bóng người. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đem trường kiếm phanh cắm ở bãi cỏ trên, sau đó ôm lấy tay bàng, hãy còn hết nhìn đông tới nhìn tây mà như có chỗ nghĩ. Ha ha, vô cứu, người quả quyết sẽ không vứt bỏ đồng môn. A Thắng nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng hỏi thăm, người vừa mới là dụng ý gì? Nhưng có tính toán, đám người đi theo. A Tam oán trách nói, ta sư huynh, như thế cố lộng huyền hư, biết bao dọa người, vô cứu không có công phu cố lộng huyền hư, cũng không muốn dọa người. Mỗi khi thân hám khốn cảnh, hắn luôn luôn cảnh giác dị thường, bây giờ gặp được như thế một cái hố to. Hắn chỉ muốn biết rõ ràng chỗ tại tình huống, mà nếm thử độn thuật, khó mà đi xa, dưới mặt đất phảng phất có loại không hiểu lực đạo, giam cấm pháp lực thi triển, nếu như cưỡng ép rời đi, cũng không phải là vô kế khả thi, mà nếu muốn quần nhau xuống dưới, cũng là không vội nhất thời. A Thắng trên mặt mang cười, lộ ra có chút thân cận, hắn rốt cục thả xuống khúc mắc, lại như cũ gan nhỏ quá mức bé nhỏ, tốt chiếm tiện nghi, có thể nói bản tính không thay đổi. A Tam vẫn là tiện tiện bộ dáng, tiện rất thuần túy, rất triệt để. A Viên làm người, phác thực như trước. Phùng Điền, y nguyên tự cho mình siêu phàm, hắn sắc mặt rất chọc người ghét. A Uy biến hóa không nhỏ, có lẽ là quy công cho A Nhã dạy bảo, mà duy nhất sở trường đồng dạng vẫn là táo bạo thô mãng, chí ít không có tâm cơ, không cần quá nhiều đề phòng. A Nhã là cái chân thực nữ tử, mặc dù vậy thông minh, giấu lấy tâm sự, lại hiểu được bảo mệnh chi đạo. Vô Cứu nhìn lấy dần dần đến gần đám người, thu hồi suy nghĩ, tiếp lấy A Thắng tra hỏi, ứng đạo, ta nếm thử độn pháp, chỉ vì phòng bị Huyền Vũ Cốc cao thủ mà thôi. Bây giờ nhìn đến, liệu cũng không sao, về phần có gì tính toán. Hắn quay người nhìn hướng cách đó không xa rừng cây, đưa tay nắm lên trường kiếm, kia hai tên gia hỏa, khinh suất tha thứ không được. Hắn muốn đuổi vào rừng cây, giết rồi Lục Thần Môn Thạch Cửu cùng A Quả. A Thắng cuống quýt ngăn cản, dưới mắt thoát khốn quan trọng, chớ gây chuyện thị phi. Gây chuyện thị phi, Vô Cứu chừng hai mắt một cái, kinh ngạc nói, Thạch Cửu cùng A Quả, truy sát người ta mà đến, nếu không có đem nó diệt trừ, ắt phải tự nhiên đâm ngang. Hãy nói xem, như thế nào thành rồi gây chuyện thị phi đâu? Không, không, A Thắng liên tục khoát tay, muốn nói không từ, mà A Nhã giúp hắn nói chuyện. Một khi lại có Huyền Vũ Cốc cao thủ, hoặc ba Ngưu trưởng lão đuổi theo, người ta chẳng phải là bạch bạch làm hỏng rồi thoát thân cơ hội tốt. A Thắng lộ ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói phải. Vô Cữu lại vô ý tranh chấp, đưa tay đem Huyền Thiết Trường kiếm gánh trên đầu vai. Chỉ mong là ta quá lo lắng. Nhìn lấy hắn chẳng hề để ý bộ dáng, đám người lại là hai mặt nhìn nhau mà chần chờ không quyết. Sau một lát, vẫn là A Nhã lên tiếng, không ngại rời xa hồ lớn, để tránh Thạch Cửu cùng A Quả có cơ hội để lợi dụng được. Này lời của cô gái âm chưa rơi, sư huynh của nàng A Huy đã bước nhanh chân, sư muội oái cực phải, nơi này có đủ trăm dặm phương viên, hãy kiểm tra một hai, nói không chừng có khác đường ra. A Thắng bọn người rất tán thành, nhao nhao khởi hành, Vô Cứu oánh lấy trường kiếm, không nhanh không chậm sau đó mà đi, mà rời đi hồ bên thời khác. Hắn lại yên lặng quay đầu nhìn quanh, ánh sáng mặt trời đã tối, giống như đêm khuya hàng lâm, lớn như vậy một phương chỗ tại, dần dần bao phủ tại hắc ám phía dưới, mà thác nước tiếng sóng, còn tại trống trải bên trong quanh quẩn, liền tựa như thiên địa thở dốc, luân hồi không dứt mà tuyên cổ đến nay, rời đi rồi hồ lớn về sau, mảng lớn cổ mộc ngăn trở rồi đường đi. A Huy đưa tay cầm ra phi kiếm, hướng về phía sư muội của hắn gật lấy đầu, lập tức ngẩng đầu mà bước, thẳng đến trong rừng đi đến. A Nhã, A Thắng, cùng A Viên, Phùng Điền, từng bước đi theo, A Tam thì là trước sau nhìn quanh, hai cái mắt to trâu vừa đi vừa về đi dạo. Chốc lát, hắn dứt bỏ đám người, thả chậm bước chân, nhỏ giọng truyền âm. Sư huynh, người phát giác rồi không có. Vô Cứu rời xa đám người, một mình rơi vào cuối cùng. Hắn một tay nắm lấy đầu vai trường kiếm, một tay cầm cái ngọc giản yên lặng xuất thần. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy Lục Thần Môn công pháp, đi đường sau khi, không ngại hắn đọc nhiều chúng gia chi dài mà để bản thân sử dụng. Gặp Bác Tam lén lút, hắn không để ý đến. Cổ Mộc chọc trời, như bình phong như chướng, lại thêm liên lụy dây leo cùng đầy đất cành khô lá rụng. Dùng được trước mắt hắc ám tăng thêm mấy phần tĩnh mịch khó lường. A Tam lại là không có thời gian quan tâm nhiều, một mực nịnh nọt nói: "Ha ha, ta đã phát giác rồi. A Uy sư thúc, không muốn bị ngươi đoạt đầu ngọn gió, liền cùng A Nhã sư thúc thông đồng một mạch, có lòng muốn thất bại ngươi uy vọng." Hắn chậm rãi từng bước, giữa khu rừng nhảy nhảy nhót nhót, cũng lung lay gầy lùn thân thể, lộ ra cực kỳ đắc ý. Đắc ý sắc khi, vẫn không quên thừa dịp bóng đêm đưa lên một cái khuôn mặt tươi cười. Vô Cửu y nguyên thờ ơ: "Sư huynh a, cẩn thận hai vị sư thúc ám toán ngươi." "A, còn có A Thắng sư thúc." A Tam nói đến chỗ này, nhảy đến một đoạn cành khô trên, lại đưa tay vỗ một cái ngực khô gầy. Lời thề son sắt nói: "Có ta A Tam, sư huynh không cần lo lắng." Liền tại lúc này, phía trước A Ái đột nhiên hô nói: "Ngừng bước." A Tam vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân trượt đi, bịch, ngã sấp xuống. Ai u, kêu thảm. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. "Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"